Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, siêu việt thanh kiếm kia. Tại báo lên tên của mình về sau, Zoro trong tay hai thanh đao cũng hiện lên như trong chóng bộ dáng bắt đầu xoay tròn. Santoryu Ogi Sanzen Sekai, Zoro tiếng nói vừa ra đồng thời. Dưới chân của hắn cũng tăng tốc độ xuất hiện ở Mihawk phía sau. Mihawk trong tay hắc đao Yoru chẳng biết lúc nào cũng đã rủ xuống. Ở đây người quan sát rất nhiều, nhưng là phần lớn là chút hạng người vô danh. Có rất ít người có thể nhìn ra vừa mới cái kia trong một chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Triết phu lão bản tựa hồ có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, Zoro trong tay cái kia hai thanh không biết tên bội đao cũng đều vỡ nát đứt gãy ra. Chỉ có đứng hàng đại bảo kiếm 21 công thứ nhất Meito Wado Ichimonji vẫn như cũ là hoàn. Hảo không chỗ, ném đi mất trong tay hai thanh vô dụng chuôi đao. Zoro đem ngoài miệng cắn Wado Ichimonji lấy xuống. Sau đó phi thường chính thức đem nó chậm rãi thu nhập trong vỏ đao. Lúc này Mihawk cũng xoay người lại, nhìn về phía Zoro bóng lưng. Ngay sau đó, Zoro liền rất tự nhiên xoay người lại, giang hai cánh tay, tựa hồ tại ôm mình cái kia không nguyện ý thừa nhận bại trận. Vì vậy mà đi hướng kết thúc vận mệnh. Làm gì? Mihawk nhìn về phía Zoro động tác này, có chút kỳ quái hỏi. Phía sau vết thương là kiếm sĩ sỉ nhục. Zoro khóe miệng hơi vểnh lên, tựa hồ căn bản không sợ cái này số chết bình thường. Nói ra mình cái kia quán triệt lấy tín niệm lời nói hùng hồn. Mihawk khi nghe thấy Zoro câu nói này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh triệt, mở miệng nói ra, nói rất hay, dứt lời, đao rơi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào trong tay Mogami Owazamono hắc đao Yoru mang theo lăng lệ vô. Cùng khí thế không lưu tình chút nào phá vỡ Zoro lồng ngực. Một giây sau, máu tươi chợt hiện, Zoro cả người cũng rơi vào đến nước biển bên trong. Zoro, Luffy cùng Usopp đều rất lo lắng hô lớn. Cùng một thời gian, bởi vì Luffy là cái trái ác quỷ năng lực giả. Hắn không thể xuống biển, cho nên Usopp ra hỏa này liền rất lưu loát một cái lặn xuống nước đâm vào nước biển bên trong. Muốn đi đem Zoro cấp cứu đi lên, không chỉ là Luffy cùng Usopp là như thế. Một mực tại khi người đứng xem Sanji lúc này cũng vô cùng chấn kinh. Hắn hồi tưởng lại trước đó chính mình nói Zoro là cái sẽ chịu chết đồ đần, lúc Zoro đáp lại hắn câu nói kia. Từ khi ta đánh đệ nhất thế giới đại kiếm hào, coi như mục tiêu về sau, ta đã sớm đem sinh tử không để ý, cho nên có thể đủ có tư cách nói dạng này ta là đồ đần người. Cũng chỉ có làm ra loại này quyết định chính ta mà thôi. Đem sinh tử không để ý, làm ra loại này quyết định đồ đần. Sao? Sanji nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc, trong hai mắt lóe lên một tia kiên định. Đồng dạng bị một màn này làm chấn kinh đến còn có Nami ra hỏa này. Vừa rồi tên ngu ngốc kia tạp dịch nói mình là hải tặc, đồng thời muốn trở thành vua hải tặc, mà cái này sử dụng Santoryu kiếm sĩ, cái này có can đảm dùng tính mạng của mình đi khiêu chiến mạnh nhất kiếm sĩ. Tựa hồ chính là cái này ngớ ngẩn tạp dịch đồng bạn. Nói cách khác, hắn cũng là hải tặc. Nghĩ tới đây, Nami ông tự chủ được nhẹ giọng nỉ non nói, nếu là cùng những người này cùng một chỗ mạo hiểm lời nói, nhất định sẽ rất thú vị a. Cũng không biết bọn hắn thiếu không thiếu hụt Kokaisi đâu. Đồng bọn của mình bị người một đao chém vào rơi xuống trong nước không rõ sống chết. Luffy đương nhiên là nộ khí dâng lên, chỉ gặp hắn đưa tay đem cánh tay của mình vung chắp sau lưng. Lôi ra một cái trường quyền, tiếp lấy mượn cái này lực đàn hồi nhanh chóng đánh về phía Mihawk. Cả người hắn cũng cùng theo một lúc bay đi, Mihawk ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này trái ác quỷ năng lực giả hắn thấy không biết có bao nhiêu. Cũng đã giết không biết có bao nhiêu. Bất quá trong Đông Hải những này cá ướp muối nhóm đều bị Lạp Phi cho giật nảy mình. Căn bản không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Tránh thoát Lạp Phi một quyền về sau, Mihawk cũng không hề để ý Lạp Phi vô lễ. Hắn cũng nhìn ra được, Lạp Phi là tại lo lắng đồng bọn của mình. Từ đối với Zoro thưởng thức, hắn tạm thời vòng qua cái này Lạp Phi ra tay với hắn sự tình. Bất quá ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Lạp Phi thời điểm, cả người hắn cũng sửng sốt một chút. Trước đó hắn một mực không có chú ý tới những này Đông Hải nhỏ cá ướp muối nhóm. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có vừa rồi cái kia kiếm sĩ Roronoa Zoro. Mà bây giờ hắn nhìn thấy một cái khác để người hắn cảm thấy hứng thú. Yên tâm đi, cái kia kiếm sĩ không có chết. Cái kia mũ rơm là của ngươi sao? Mihawk nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm một cái, đem mũ rơm từ bong thuyền nhặt lên Lạp Phi. Lạp Phi khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Zoro hắn không có chuyện gì sao? Cái này mũ là thật lâu trước đó, một cái đối ta người rất trọng yếu gửi lại tại ta chỗ này lễ vật. Chúng ta ước định muốn trên biển cả gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ đem cái này cái mũ trả lại cho hắn. Mihawk vốn là nhìn cái này mũ rơm nhìn rất quen mắt. Rõ ràng tựa như là sang tên hỗn đản kia đã từng một mực mang tại thứ ở trên thân. Sau đó Mihawk vô cùng rõ ràng, năm đó sang tại Đông Hải pha trộn thời gian lâu như vậy, chính là vì cho cái này cái mũ tìm thích hợp hiệp sĩ đổ vò. Về sau hắn thành công, cũng làm ném một cánh tay. Lúc này kết hợp tiểu tử này theo như lời nói, Mihawk đã rất xác định người trước mắt này liền là sang cho rằng cái kia có thể truyền thừa vua hải tặc Roger ý chí tiểu gia hòa. Thú vị, tiểu tử, mục tiêu của ngươi là cái gì? Mihawk khóe miệng mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra. Trở thành vua hải tặc. Lạp Phi không chút do dự đáp lại nói. A ha ha ha ha ha. Đây chính là một đầu vô cùng gian nan con đường. 20 năm qua, trên đại dương bao la vô số hào kiệt đều không có làm đến. Con đường này thế nhưng là so siêu Việt ta còn muốn khó a. Mihawk đại mở miệng cười nói ra. Ta mặc kệ, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Siêu Việt ngươi. Siêu Việt sang, siêu Việt Bromo Gromas, Lạp Phi phi thường kiên định đối Mihawk nói ra, mà khi nghe thấy sang cùng Gromas danh hào về sau, Mihawk liền đã hoàn toàn xác định Lạp Phi tiểu tử này thân phận. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía đã bị Usopp kéo ra mặt biển Zoro. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, cái kia cái trẻ tuổi kiếm sĩ, là đồng bọn của ngươi sao? Không sai, Lạp Phi rất xác định mở miệng nói ra, ngoặc kép, có đúng không? Vậy thật đúng là một cái không sai đồng bạn đâu. Mihawk đầu tiên là cảm khái một cái, sau đó Mihawk nhớ tới tại cùng Gromas trước đó trong lúc nói chuyện với nhau. Gromas nói hắn khẳng định sẽ ở Đông Hải gặp phải chuyện thú vị. Nghĩ tới đây, Mihawk hai tay ôm tại trước ngực, nhìn về phía Roronoa Zoro trầm giọng mở miệng nói ra, ta chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk. Tại năm tháng sau này bên trong, ta vẫn như cũ sẽ ở thế giới mạnh nhất kiếm sĩ trên bảo tọa chờ ngươi. Đến thử xem, bằng vào ngươi cái kia quán triệt bản thân tín niệm cùng thà chết chứ không chịu khuất phục ương. Ngạnh tinh thần đến siêu Việt ta đi, thử nhìn một chút. Tại kiếm sĩ trên đường đến siêu Việt ta đi. Roronoa Zoro. Sau khi nói xong, Mihawk liền xoay người đi hướng mình cái kia chiếc thuyền tam bản. Mà hắn sau cùng lời nói cũng nhẹ giọng phiêu tán đi ra. Hiểu rõ mình, hiểu rõ thế giới này thế nhưng là vô cùng rộng lớn. Các loại chân chính tiếp xúc đến thế giới này về sau. Nhóc mũ rơm. ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng ngươi mong muốn siêu việt những người kia đến cỡ nào làm người tuyệt vọng, sau đó liền đi thật tốt phẩm vị cái này tuyệt vọng. Tại cái này trong tuyệt vọng dãy rủa a, chỉ có những cái kia có thể tránh thoát cái này tuyệt vọng người mới có tư cách trở thành vua hải tặc người cạnh tranh. Mi hóp thuyền nhỏ rời đi, hắn cũng không có lại tiếp tục cùng Crick loại này cá ướp muối dây dưa cái gì. Hắn liền là tại giết thời gian mà thôi, đồng thời cũng là tại sai bản thân tâm bên trong bực bội. Hiện nay tại Đông Hải gặp hai cái tiểu tử thú vị, hắn cũng thật lâu chưa từng gặp qua đủ để được xưng là cường giả, kiếm sĩ. Mặc dù cái kia kiếm sĩ hiện nay chỉ có tâm rất mạnh, nhưng cũng đầy đủ để Mi Hóc tâm tình một lần nữa biến vui vẻ. Mà vừa lúc này, bị Usopp túm bên trên bong thuyền, đang bị Usopp cầm máu cùng băng bó vết thương, Zoro đột nhiên giơ lên trong tay mình Wado Ichimonji, lớn tiếng mở miệng nói ra, Luffy, nghe thấy sao? Để ngươi cảm thấy bất an à? Nếu như ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều không đảm đương nổi, sẽ làm ngươi cảm thấy khó xử à? Ta sẽ không lại thua. Tại đánh bại hắn, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước đó, ta sẽ không lại thua. Ngươi có ý kiến gì không? Vua hải tặc, Zoro đang nói lời nói này thời điểm, đã sớm khóc lệ rơi đầy mặt. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ hắn cùng thế giới chênh lệch. Tại Đông Hải, hắn là mạnh nhất kiếm sĩ, mà phần này mạnh nhất, tại chính thức mạnh nhất trước mặt, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Hắn qua nhiều năm như vậy cầm đao phần đấu cũng giống như một chuyện cười. Nhưng là phần này đả kích nặng nề cũng không có phá hủy Zoro cái kia ngoan cường tâm cùng tín niệm. Đã thế giới như thế cao cao ở trên, như vậy ta liền muốn chinh phục cái thế giới này. Hì hì ha ha, không có ý kiến. Luffy khi nghe thấy Zoro lời nói sau cười hì hì mở miệng nói ra. Các loại Mihawk đi về sau, Crick gia hỏa này tựa hồ mới từ đây hết thảy bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Mặc dù không biết Mihawk vì cái gì không có tiếp tục chuẩn bị muốn đoạt lấy chính mình cái này Đông Hải bá chủ, thủ cấp, nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt nha. Không có người đến quấy rầy mình, hắn cũng nên cướp đi thuyền này. Mà lúc này đây, Luffy đột nhiên mở miệng đối chiết phu lão bản nói ra. Lão bản, nếu là ta đem cái này Crick giúp ngươi đuổi đi, có thể hay không liền tha ta lần này à? Ta không muốn làm tạp dịch. Chiết phu lão bản rất bình tĩnh nhìn một chút Luffy, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cứ tự nhiên tốt. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Crick gia hỏa này lại không phải cái gì thiên mệnh chi tử. Tương phản hắn còn nấm mốc tinh cao chiếu, ấn đường biến thành màu đen, nhìn qua liền một bộ ma chết sớm tướng mạo, chân trước mới thoát khỏi Mi Hóc cái này, kinh khủng nhất đám người này. Chân sau liền trêu chọc phải có, nhân vật chính quang hoàn, Luffy. Như thế vẫn chưa đủ thảm sao? Quả nhiên, tại một lần loạn đấu về sau, Crick băng hải tặc toàn diệt, Jin mang theo đã thần trí thất thường Crick xám xịt rời đi cái này Baratie nhà hàng. Bởi vì không có Nami mang thuyền chạy trốn sự tình phát sinh, cho nên Luffy bọn hắn cũng không nóng nảy lấy rời đi Baratie nhà hàng. Chuẩn bị trước hết để cho Zoro ra hỏa này dưỡng dưỡng thương lại nói. Mà xét thấy vừa rồi cái này nhóc mũ rơm giúp bọn hắn Baratie nhà hàng thu thập hết rồi, Đông Hải bá chủ Crick, cho nên những này các đầu bếp cũng đều bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận bọn hắn chú lưu. Thắng lợi sau khi chiến đấu, tự nhiên là khánh công tiệc rượu, ngay tại Luffy bọn hắn chính vây trên bàn phàm ăn tục uống thời điểm. Nami thì chắp tay sau lưng cười ha hả đi tới. Uy, các ngươi là một đám hải tặc không sai a. Nami cười híp mắt ngồi ở Usopp bên người, nhìn về phía Luffy cùng rõ ràng trên thân mang theo thương, vẫn còn muốn uống chút rượu Zoro. Luffy ngược lại là không có cái gì đề phòng tâm lý. hắn rất tự nhiên mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta là hải tặc. Các ngươi là muốn đi vào Grand Line không sai à? Nami mở miệng lần nữa hỏi. Đây không phải là đương nhiên sao? Ta muốn trở thành vua hải tặc. Luffy rất tự tin mở miệng nói ra. Mà Usopp cũng vội vàng nói. Không sai, ta thế nhưng là cùng người đã hẹn. Muốn trở thành một cái dũng cảm trên biển chiến sĩ. Ta muốn siêu việt thanh kiếm kia. Zoro ngược lại là cũng không nói thêm gì. Nhưng ở trong đó nặng nề lại không có chút nào so Usopp cùng Luffy phải kém. Có đúng không, có đúng không? Vậy thật đúng là duyên phận đâu. Kỳ thật ta cũng cùng một cái hảo bằng hữu đã hẹn. Muốn đi Grand Line gặp nhau. Không bằng liền để ta gia nhập vào trong các ngươi à. Nhưng chớ coi thường ta. Ta thế nhưng là một cái rất lợi hại Kokaishi đâu. Nami lộ ra một vòng nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Không đợi Luffy mở miệng nói chuyện đâu. Usopp liền phi thường mừng rỡ nói ra. Ngươi là Kokaishi, ngươi rất lợi hại. Có biết liên quan tới Grand Line một chút hàng hải tri thức sao? Trước đó Sugar tại làng Kokoyashi ở thời điểm cũng không ít cho Nami giảng giải những vật này. Bởi vậy đại khái bên trên một chút cần thiết phải chú ý sự tình Nami vẫn là rất rõ ràng. Cho nên Nami cũng là rất tự tin mở miệng nói ra. Đương nhiên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?